Giấc mơ tỷ phú, chương 572, góc truyện audio.com. Chấm, ông cụ Đồng vẫn luôn xem thường đứa cháu dâu tương lai này. Bởi vì Trương Vân vẫn là người tham tiền tham của, nếu như thằng cháu ông cực thắng vậy thì sẽ không cần đưa sính lễ cho Trương Vân Vân nữa. Thật ra thứ ông cụ Đồng để ý không phải là 1 triệu tệ tiền sính lễ đó mà là ông dám chắc. Nếu như không có sính lễ thì Trương Vân Vân chắc chắn sẽ không ở bên thằng cháu Đồng Thiên Dương của ông nữa. Thiên Dương, em ấy mà, thắng chắc rồi. Trương Vân Vân vô cùng đắc ý nói. Trước mắt do Triệu Phong vẫn chưa đến nhà họ Đồng thể bên cuộc cá cược lần này vẫn chưa phân định thắng thua. Trên nhà thủy tả ở Tống Viên, Triệu Phong vứt đồ ăn xuống dưới hồ cho cá ăn. Ngay sau đó anh nhận được điện thoại mẹ gọi đến. Triệu Phong à, mẹ còn nhớ hồi nhỏ con rất thích biển. Ở thủ đô chúng ta không có biển. Lúc có cơ hội dẫn con đi biển chơi con sẽ chơi ngoài biển rất lâu. Mẹ Triệu nói, mẹ, lẽ nào mẹ muốn dẫn con đi ngắm biển sao? Triệu Phong cười hỏi, không phải thế. Đợi sau khi con hoàn thành công việc ở Giang Nam trở về thủ đô, mẹ có thể mua cho con một hòn đảo lớn, để con chơi đến chán thì thôi. Mẹ Triệu Phong trả lời. Mẹ ơi, lần này mẹ lại muốn tặng cho con cái gì vậy? Triệu Phong lại hỏi. Mẹ tặng con một du thuyền xa hoa trước đã. Tên của nó là Theo Gió Vượt Sóng. Nó có thể thỏa mãn mọi nhu cầu trên biển của con. Mẹ Triệu Phong nói. Mẹ thật tốt. Đúng là đã lâu lắm rồi con không được ra biển chơi. Ở Giang Nam không chỉ có sông, mà còn có cả biển nữa. Tài nguyên trên biển còn phong phú hơn ở thủ đô. Nếu như có 1 chiếc du thuyền xa hoa, lúc rảnh rỗi có thể đi biển nghỉ phép rồi. Chiếc thuyền này là do một công ty tàu thuyền nhà họ Triệu có cổ phần trong đó đặc biệt đóng cho Triệu Phong. Du thuyền dài 132 mét. Có thể chứa được 24 khách, có 10 căn phòng, có trang bị phòng tắm, phòng khách và phòng ngủ. Trong đó còn có 2 phòng khách quý nữa. Trên chiếc thuyền xa hoa mang tên Theo Gió Vượt Sóng, còn có 1 rạp chiếu phim. Trong phòng có 1 bể bơi, bên ngoài là phòng massage, hầm rượu, phòng tập gym, phòng xông hơi, bong tàu mặt trời và sân đậu máy bay trực thăng. Chiếc thuyền này được làm bằng thép, 4 chữ lớn Theo Gió Vượt Sóng. Ở đuôi thuyền, bến tàu và mạn thuyền bên phải đều được dùng vàng 24K để đúc thành. Phong Phong, chỉ cần con thích là được rồi. Đợi con hoàn thành công việc lần này ở Giang Nam, mẹ sẽ thưởng cho con nhiều hơn nữa. Mẹ Triệu Phong nói, đây là phu nhân đầu tiên của gia tộc Ngoan Nhân. Bà chỉ có 1 đứa con trai nên tất nhiên sẽ vô cùng thương yêu anh. Mẹ con tạm thời không thể gặp nhau thế nên người làm mẹ như bà ấy thường xuyên mong ngóng con trai. Muốn bù đắp cho con trai. Sau khi kết thúc cuộc gọi với mẹ Triệu Phong đi nhận chiếc thuyền tên Theo Gió Vượt Sóng. Bình thường trên du thuyền xa hoa không chỉ có 1 mình Triệu Phong được mà còn có thuyền trưởng và thuyền viên nữa. Triệu Phong đi vào nhận chính là muốn chào hỏi 1 tiếng với thuyền trưởng và thuyền viên. Món quà bất ngờ mẹ Triệu tặng Triệu Phong khiến rất anh vui. Anh không thể chờ đợi thêm 1 giây phút nào nữa mà lại thắng xe tới cảng Giang Nam. Lúc này ở biệt thự nhà họ Bạch ở Giang Nam, Bạch Dương, con trai thứ 2 của Bạch Hùng nhìn đồng hồ Rolex màu xanh biếc trên cổ tay mình. Cảm thấy thời gian cũng sắp đến rồi. Bác Dương cầu 2 nhà họ Bạch. Anh ta đang lên kế hoạch với vợ mình là Liễu Khê. Làm thế nào để trả thù Triệu Phong? Chồng ơi, hôm nay hành động luôn sao? Liễu khẽ hỏi. Đúng vậy, chính là hôm nay. Sát thủ anh thuê cũng sắp đến nơi rồi. Bạch Dương nói. Khóe miệng anh ta nhếch lên nở 1 nụ cười lạnh lùng. Chồng ơi, anh thật tuyệt, em yêu anh chết mất. Liễu Khê dựa vào trong lòng Bạch Dương làm nũng anh ta. Tiểu Khê, Nếu như em thật sự muốn cảm ơn anh vậy thì mau mau sinh cho anh một đứa con đi. Bố mẹ anh giục nhiều lắm rồi. Với cả nếu như chúng ta có con rồi thì tương lai mới có thể có được nhiều tài sản hơn nữa. Bạch Dương nói, chồng ơi, đâu phải là mình em muốn là được. Cho dù là sinh con trai hay con gái thì cũng đều là chuyện của hai người mà. Liễu Khê nằm trong lòng của Bạch Dương, vô cùng quyến rũ nói. Tóm lại, chúng ta phải nhanh lên. Anh trai anh đã có con trai rồi đấy. Em hiểu chứ? Vẻ mặt của Bạch Dương đột nhiên trở nên nghiêm túc. Vâng ạ, chồng ơi, tối nay chúng ta tiếp tục. Phải rồi, sát thủ anh tìm có đáng tin thật không? Liễu Khê thận trọng hỏi. Tất nhiên rồi, anh ta tuyệt đối đáng tin. Với cả đây là sát thủ thuộc top 20 trên thế giới. Sắc mặt Bạch Dương đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Lúc anh ta nhắc đến sát thủ thì cả người trở nên nghiêm túc, trang trọng, tựa như sát thủ là người rất có địa vị trong giới sát thủ vậy. Nằm trong top 20, em còn tưởng ít ra anh ta cũng phải nằm trong top 10 chứ. Hiển nhiên Liễu Khê có hơi thất vọng. Thế thì em không hiểu rồi. Trên thế giới này chỉ cần là sát thủ có thể thuộc top 50 thì đều là cao thủ hết. Có thể thuộc top 20 thì đó chính là cao thủ của cao thủ rồi. Bạch Dương lắc đầu nói. Bạch Dương đã nói như thế thì nhất định là có lý của anh ta. Dù sao thì trên thế giới này không chỉ có trong nước mà còn có cả nước ngoài nữa. Có thể nằm trong top 20 trong số tất cả những sát thủ thì cũng đủ để chứng minh thực lực của người này không tầm thường rồi. Chồng ơi, anh tốn bao nhiêu tiền để thuê được anh ta vậy? Liễu Khê tò mò hỏi. 5 triệu tệ. Bạch Dương trả lời. 5 triệu tệ thì được. Liễu Khê cảm thấy cái giá này có thể chấp nhận được. 5 triệu tệ chỉ là tiền đặt cọc thôi. Đợi sau khi thành công rồi còn phải thanh toán nốt 5 triệu tệ nữa. Bạch Dương nói. Hà, lý nào có cái giá 10 triệu tệ chứ? Liễu Khê cảm thấy 10 triệu tệ thì hơi nhiều. Có thể mua được vài cái túi số lượng có hạn đấy. Bạch Dương là cậu hai của nhà họ Bạch. Bạch Dương tiếp quản rất ít công ty của dòng tộc. Không được bằng anh của anh ta. Tuy 10 triệu tệ sẽ không khiến anh ta khuynh gia bại sản được nhưng đó cũng là một số tiền không nhỏ đâu. Chẳng phải là anh vì muốn chút giận thay em sao cục cưng? Bạch Dương nhìn Liễu Khê. Vẻ mặt cưng chiều nói. Chồng ơi anh thật tốt. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Liễu Khê đắc ý trong lòng. Em cũng phải cố gắng lên. Nhanh chóng mang thai sinh cho anh một thằng nhóc mập mạp để bố mẹ anh vui vẻ đi. Bạch Dương thấy con trai của anh mình cũng sắp 2 tuổi rồi. Anh ta trông mà thèm thuồng vô cùng. Nhưng kết hôn 1 năm rồi mà Liễu Khê vẫn không có động tĩnh gì. Sinh thêm một thằng con trai thì đến lúc phân chia tài sản thì sẽ có được nhiều hơn. Nếu như bố mẹ anh ta còn sống lâu thêm nữa. Đợi đến khi cháu trai của ông ta ra đời thì lại giành được thêm một phần gia sản nữa rồi. Dạ chồng, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Liễu Khê có hơi chột dạ trả lời. Đang lúc Bạch Dương và Liễu Khê nói chuyện thì điện thoại của Bạch Dương đột nhiên kêu lên. Là sát thủ gọi điện tới. Chỉ là khiến Bạch Dương hơi bất ngờ. Đến rồi à, Bạch Dương đứng dậy. Sau đó nói với Liễu Khê. Tiểu Khê, em ở nhà đợi anh. Anh đi gặp anh ta. Bạch Dương hẹn sẵn địa điểm với tên sát thủ kia xong. Nơi đó cách nhà cũng không xa. Bây giờ bắt đầu đi thì chắc đi tầm 10 phút là đến điểm hẹn. Sau đó Bạch Dương đi đến dưới cầu. Dưới gầm cầu anh ta gặp được tên sát thủ. Sát thủ mặc một chiếc áo hoodie màu đen. Để tóc dài. Đôi mắt và nửa khuôn mặt đều bị mái tóc dài che đi. Nhìn không rõ mặt mũi thế nào. Tiền cọc, ảnh chụp, sát thủ kiệm lời nói. Anh ta đang xác nhận Bạch Dương chính là người thuê. Nên mới ít nói như thế. Bảo Bạch Dương trả tiền cọc sau đó mới đưa ảnh chụp của đối phương ra. Giải trí, đây là tiền cọc, Sau khi mọi việc xong xuôi thì tôi sẽ đưa cho cậu 5 triệu tệ còn lại. Nói xong Bạch Dương bèn cầm chiếc vali anh ta đang xách trong tay đưa cho sát thủ. Từ cách xưng hô của Bạch Dương thì có thể hiểu tên sát thủ này có tên là Giải Trĩ. Cái tên này được lấy trong Sơn Hải Kinh. Giải Trĩ là tên một loại thượng cổ thần thú. Loại to thì lớn như con trâu. Loại nhỏ thì bé như con dê. Tướng mạo giống như kỳ lân. Bộ lông màu đen vừa dày vừa nhiều bao phủ toàn thân. Đôi mắt sang trong có hồn. Trên trán thường có một cái sừng. Tự xưng là độc giác thú. Giải Trĩ có IQ rất cao. Hiểu được tiếng người. Và tính tình của con người. Nó trợn mắt thì có thể phân biệt đúng sai. Có thể phân biệt được thiện ác. Phát hiện được quan chức gian tà. Dùng sừng để quật ngã anh ta. Sau đó nuốt vào trong bụng. Những tên của sát thủ không có liên quan gì đến tính cách của dị thú hết. Chỉ là một danh xưng của sát thủ thôi. Vốn không hề có hàm ý khác. Điều đáng phải suy ngẫm chính là Giải Trĩ xếp thứ 20 trong số những dị thú trong Sơn Hải Kinh. Nếu như sát thủ Giải Trĩ xếp thứ 20 trên toàn thế giới, thì có phải là những thành viên khác cũng lấy tên theo Sơn Hải Kinh không? Giải Trĩ, đây là ảnh của mục tiêu. Cậu nhìn cho kỹ đi. Nhìn rõ anh ta. Sau đó Bạch Dương lại đưa một bức ảnh tới cho sát thủ. Khi sát thủ Giải Trĩ nhận lấy bức ảnh từ trong tay Bạch Dương thì anh ta lập tức ngây ra. Cách chương.